Chàng rể quyền thế, chương 3178, góc truyện audio.com, chương 3178. Công ty vàng Vũ Thành của chúng tôi không phải là nơi mà anh có thể tùy tiện đến. Tổng giám đốc Mã của chúng tôi cũng không phải người anh có thể xúc phạm. Người đâu? Báo cảnh sát đi, bắt hai kẻ gây rối này lại. Một nhóm giám đốc điều hành và cổ đông ai nấy đều đề cao đạo lý kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Vào lúc này, một số người bắt đầu lên án chỉ trích. Một số người lại chuẩn bị báo cảnh sát. Bốp bốp bốp, lần này, đối mặt với sóng gió của đám đông, Bùi Nguyên Minh không còn khách sáo nữa. Mà thay vào đó anh tự mình ra tay. Tát từng người một làm bọn họ đều văng ra xa, sau đó anh mới nhẹ giọng cất lời nói. Tôi nắm giữ lệnh bài của chấp pháp đường Long Môn, có thể kiểm soát 30% cổ phần của công ty. Đồng thời, tôi vẫn còn một bản hợp đồng ở đây. Trong đó đã ghi rất rõ ràng rằng 40% số cổ phần trong. Nói một cách đơn giản hơn, tôi có quyền kiểm soát tuyệt đối với số cổ phần trong công ty vàng Vũ Thành. Nơi này, tôi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, không ai được quyền can thiệp. Tôi đánh Mã Gia Thành là vì hắn ta muốn dùng thủ đoạn đáng xấu hổ để giành lấy 30% số cổ phần đáng lẽ phải thuộc về tôi. Ác anh là những người đã có mặt ở đó chắc là cũng tự bi. Vậy nên tôi khuyên mọi người đừng có phí lời trước mặt. Tôi sẽ cho các người thời gian 10 phút để cút ra ngoài. Nhân tiện quay về nói lại với chủ nhân đứng đằng sau. Công ty vàng Vũ Thành đã thay đổi rồi. Chấm chấm, sau này chỉ cần Bùi Nguyên Minh tôi lên tiếng là được. Khí thế của Bùi Nguyên Minh rất mạnh mẽ. Tuy rằng chỉ là hờ hững cất lời nói mà thôi. Nhưng lại khiến những người có mặt ở đó liên tục phải lùi lại phía sau. Họ không chỉ kinh sợ mà còn bị bàng hoàng vô cùng. Nắm giữ 30% cổ phần của chấp pháp đường Long Môn. 40% số cổ phần của Long Thương Húc cũng đã được chuyển nhượng cho anh ta rồi sao? Nói cách khác, người đang đứng trước mặt họ đây nằm trong tay 70% số cổ phần của công ty vàng Vũ Thành. Đây là đang có quyền nắm giữ cổ phiếu tuyệt đối rồi đấy. Đồng thời, điều này cũng có nghĩa là mỏ vàng Vũ Thành đã rơi vào tay người khác. Làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy được cơ chứ? Công ty vàng Vũ Thành không phải là của họ Long sao? Khi tất cả mọi người ai nấy đều kinh ngạc không dám nói bất cứ điều gì. Chỉ có duy nhất cô thư ký xinh đẹp kia của Mã Gia Thành lại nghiến răng nghiến lợi nói. Trò đùa gì vậy chứ? Các người có bằng chứng gì không? Tôi vừa nói rồi, đây là lệnh bài của chấp pháp đường Long Môn. Nhìn thấy nó như nhìn thấy đường chủ. Tất nhiên sẽ có thể khống chế 30% số cổ phần đó. Tân Ý Hàm lãnh đạm nói. Vậy còn 40% số cổ phần của cậu Long Thương Húc thì sao? Làm sao anh ta có thể chuyển nhượng cổ phần cho người khác? Tần Ý Hàm cười nhạt một tiếng, lập tức ném ra vài phần văn kiện. Đây là hợp đồng mà cậu Long Thương Húc của các người chuyển nhượng cổ phần cho bà Thanh Linh. Còn có một loạt văn bản công chứng khác nữa. Còn đây là hợp đồng mà bà Thanh Linh chuyển nhượng cổ phần cho cậu chủ Minh của chúng tôi. Và cũng còn có một loạt văn bản được công chứng như vậy. Nói một cách đơn giản, bắt đầu kể từ bây giờ, 40% cổ phần mà Long Thương Húc nắm giữ trong tay đã hoàn toàn được chuyển sang tên của cậu chủ Minh. Về tính xác thực và tính khả thi của hợp đồng, chúng tôi đã mời 10 vị luật sư giỏi từ khắp nơi đến công chứng rồi. Các người có thể hoài nghi chúng tôi, nhưng các người không thể nào hoài nghi 10 vị luật sư này. Bởi vì bọn họ là đại diện của pháp luật. Nghe Tân Ý Hàm nói vậy, cô nữ thư ký xinh đẹp và những người khác đều trợn tròn xoe mắt. Họ vô thức cầm bản hợp đồng lên và sau đó sắc mặt của họ trở nên tái nhợt. Bởi vì trong hợp đồng giấy trắng mực đen đã ghi rõ ràng tất cả mọi thứ. Cho dù các điều khoản ghi trong đó có khó tin như thế nào, Nhưng trên thực tế là vào thời điểm này, số cổ phần của Long Thương Húc đã được chuyển sang tên của Bùi Nguyên Minh. Bấy giờ Bùi Nguyên Minh chính là chủ nhân danh chính ngôn thuận của công ty vàng Vũ Thành. Bùi Nguyên Minh không quan tâm đến những con người này, mà chỉ bình thản đi tới trước mặt Mã Gia Thành và N. Trở về hãy nói với Long Thương Húc. Đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Cách chương.